Tuấn trợn mắt. Hình như mày cũng biết gì về nó phải không? Tên bảo kê ú ớ lắc đầu. Không, tao không biết gì cả. Nhìn mặt hắn, Tuấn nghĩ là hắn đang nói dối. Nhưng đúng lúc này, cửa nhà kho được mở bung ra. Chạy sộc vào bên trong là 5 tên bảo kê giống với 3 tên khi nãy. Chỉ có điều đám người đến sau này có đem theo vũ khí. Tuy không phải hàng nóng, nhưng mà chúng tỏ ra cẩn trọng và chuyên nghiệp hơn 3 tên kia nhiều. Tên bảo kê vùng bỏ chạy khi thấy cứu viện tới. Nhìn đám người mặc vest đen, Tuấn giờ mới nhận ra là mình bị lừa. Cuộc gọi khi nãy thực chất là một cuộc gọi cầu cứu viện, chứ không phải đưa Tuấn đi gặp ông chủ nào cả. Chuyện có liên quan đến Đại. Hơn nữa nhìn bọn chúng, Tuấn có cảm giác như là những băng đảng mafia trong khoảng thời gian 1 năm Tuấn gặp khi còn ở bên Hồng Kông. Là xã hội đen thứ thiệt, có tổ chức, hành động kín kẽ. Khi nãy 3 tên kia bị Tuấn đánh gục nhanh chóng là bởi vì bọn chúng khinh địch. Chúng nghĩ Tuấn chỉ là thằng dở hơi đi lạc vào đây kiếm chuyện. Giờ thì mọi chuyện đã khác. Chúng kéo đông tới đây vì lý do chúng đã coi Tuấn là một mối nguy hiểm. Tuấn nói, càng lúc tôi mày càng khiến tao phải thắc mắc. Chẳng lẽ việc gặp gỡ một chủ nhà lại phải huy động nhiều người ngăn cản như thế này? Còn thằng kia, khi tao nhắc đến thằng em trai ta, nét mặt cũng như điệu bộ của mày đã thay đổi. Mày biết gì về nó, đúng chứ? Nếu như mày không tự nói, tao sẽ bắt mày phải nói. Lên hết đi lũ khốn. Có vẻ như tao đã đến đúng chỗ rồi đấy. 6 tên bảo kê nhìn nhau, một tên hỏi, có còn đợi đại ca đến không? Mấy tên còn lại đáp, khỏi, tưởng phải có nhiều hơn 1 tháng, chứ có mỗi mình nó thì làm xong báo lại với đại ca Chí là được. Gã bảo kê khi nãy bị Tuấn khống chế cảnh báo đồng đội, đừng chủ quan, thằng này có nghề, nó không phải dạng vừa đâu. Tụi ta biết rồi, đã dám đến để kiếm chuyện một mình thì 1 là nó bị điên, 2 là nó thực sự có bản lĩnh. Đại ca cũng có dặn phải bắt sống nó để xem rốt cuộc nó là ai. Nếu nó là cớm thì sẽ không hay mấy đâu. Mấy tháng qua bọn cớm bắt đầu đánh hơi giáo giết hơn rồi. Bắt lấy nó. Lập tức cả 5 tên bảo kê lao vào tấn công Tuấn. Tên có thân thủ nhanh nhất tung một cú đá cao nhắm vào phần đầu của Tuấn. Tất nhiên là Tuấn né được. Cúi thấp người né đòn. Ngay sau đó Tuấn phản công bằng một cú đấm móc từ dưới lên, sau khi trọng tâm đã dồn toàn bộ xuống 2 chân. Lúc này Tuấn như một chiếc lò xo chuẩn bị bung sức. Nhưng đúng như những gì mà Tuấn dự đoán, bọn chúng không phải hàng xoàng. Ngay cú đá đấm đầu tiên của đồng đội, đúng lúc Tuấn phản đòn thì từ hai bên mạn sườn, 2 gã khác đã kịp tung tiếp 2 đòn nhắm vào Tuấn từ cả 2 phía trái phải. Nếu Tuấn vẫn ra đòn đấm tên trước mắt thì 2 tên khác đánh trúng, bắt buộc Tuấn phải dừng lại. Đưa 2 cánh tay khép vào 2 bên vai, Tuấn gồng mình đỡ cùng một lúc 2 cú đá của đối thủ. Đám bảo kê này cũng có nghề, lực đá khá mạnh. Dù đỡ được đòn, nhưng 2 cánh tay của Tuấn vẫn cảm thấy tê dần. Nếu khi nãy không kịp thu đòn về thế thủ, chắc chắn chúng cùng một lúc 2 cú đá này ít nhiều sẽ bị tổn thương. Cảm nhận của Tuấn về đám người này không sai. Đó là mới chỉ có 3 tên đồng loạt ra đòn. 2 tên còn lại dừng lại một nhịp. Chúng nói, khá đấy, đúng là mày có nghề. Xem ra khi nãy mày hạ 3 thằng kia không phải là do may mắn. Nếu bọn tao khinh địch mà lên từng thằng, chắc đỏ đất rồi. Tốt nhất mày nên ngoan ngoãn quỳ xuống và chịu trói đi. Và khai hết ra, mày có phải cớm đến để thăm dò hay không? Tuấn nhếch mép cười. Có vẻ như bọn mày đang hiểu nhầm chuyện gì đó thì phải. Chúng mày cũng được đấy. Trời thật nào, bọn mày khiến tao nhớ lại khi đó. Bọn xã hội đen Hồng Kông cũng vậy. Và khi đánh với bọn chúng, tao chẳng phải nương tay với thằng nào cả. Sau câu nói, Tuấn lao thẳng vào gã và tấn công mình đầu tiên. Trong khi tất cả bọn chúng còn chưa kịp phản ứng thì